Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 301, mật tàng. Trung, một theo sở dịch cùng ăn thịt trùng vương kịch chiến bắt đầu. Đến hắn ngược lại bắt đầu săn giết ăn thịt trùng, thu thập cái kia có tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên thuốc. Chẳng lẽ chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút sao? Dĩ nhiên không phải, nói đúng ra, lúc trước sở dịch cùng ăn thịt trùng vương bắt đầu giao phong. Đến hắn thuận lợi giải quyết hết cái kia ăn thịt trùng vương mới thôi. Sở dịch bên kia chỗ hao tổn tốn thời gian, thì không chỉ có là ngắn ngủi vài phút. Sau đó, đợi đến sở dịch phát hiện, cắn thuốc, diệu dụng. Ngược lại bắt đầu săn giết ăn thịt trùng thời điểm. Vì hoàn thành chính mình chế định nhiệm vụ mục tiêu, sở dịch có thể nói là toàn thân tâm vùi đầu vào săn giết công tác bên trong. Mảy may không có cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng sở dịch không có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Cũng không có nghĩa là thời gian thật tạm thời dừng ở chỗ đó. Cơ hồ là tại sở dịch đem chính mình chế định nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành một nửa chi lâu dài. Đây chính là hao phí chỉnh một chút mấy giờ chi nhiều thời gian a. Thế mà sở dịch bên kia thời gian qua thật lâu, Mi Hop bên kia cố sự phát triển lại là mới vừa tiến vào chính kịch. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên tòa đảo này, thời gian quy tắc đều là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Làm sở dịch cùng Mi Hop bọn người tách ra thời điểm, sở dịch cùng Mi Hop bọn người trong lúc vô tình chính là bước vào nắm giữ hai cái thời gian quy tắc khu vực. Tại cái này hai cái khu vực bên trong, thời gian lưu tốc rất có vài phần trên trời một ngày địa một năm trước cảm giác. Cho nên sở dịch bên kia đều là mấy giờ thời gian trôi qua, Mi Hop bên kia thời gian nhiều nhất cũng là qua một phút đồng hồ mà thôi. Dựa theo như thế khác biệt thời gian tốc độ chảy phát triển, đoán chừng đợi đến sở dịch hoàn thành săn giết bội thu về đến thời điểm, khả năng Mi Hop cùng Gecko Moria giao chiến mới vừa vặn kết thúc đi. Đương nhiên, trên tòa đảo này nào đó cái khu vực thời gian quy tắc khác biệt, chính là sở dịch tạm thời không có cách nào phát hiện sự tình. Đừng quên, làm sở dịch ngược lại bắt đầu săn giết ăn thịt trùng thời điểm, hắn ánh mắt thì mù. Khi đó hắn cũng là không có cùng Mi Hop bọn người tiến hành linh hồn câu thông, cho nên trừ phi săn giết trở về sở dịch tiến đến cùng Mi Hop nghiên cứu thảo luận lúc trước phát sinh sự tình, không phải vậy sở dịch vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng trên tòa đảo này thời gian quy tắc lại là khác biệt. Ngay sau đó, bởi vì không thể phát hiện trên tòa đảo này thời gian quy tắc có chỗ khác biệt, xa vào tại săn giết bên trong sở dịch, tự nhiên là tiếp tục vì hắn săn giết nhiệm vụ mà nỗ lực. Chỉ bất quá, theo sở dịch nhiệm vụ hoàn thành trình độ dần dần tiếp cận mục tiêu, hắn đã không phải từng cái săn giết ăn thịt trùng, ngược lại là từng bầy bắt đầu săn giết ăn thịt trùng. Siêu, siêu. Đạp lên, tật phong bộ, xuyên thẳng qua tại ăn thịt trùng quần bên trong. Lúc này sở dịch rõ ràng là tiêu hao mấy phút, đem chung quanh một khu vực ăn thịt trùng đều tập trung vào cùng một chỗ. Sau đó, đợi đến sở dịch sử dụng trái hi hi năng lực, ngược lại phóng ra hàn khí bắt đầu khóa chặt những thứ này ăn thịt trùng vị trí thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Đã là đem tất cả ăn thịt trùng vị trí toàn bộ khóa chặt sở dịch, chính là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, phi thường tốt, ăn thịt trùng trí tuệ tuy nhiên rất cao, nhưng chúng nó vẫn là bị dục vọng khống chế trùng loài. Phàm là phát hiện có thể săn giết thực vật, bọn họ não tử liền sẽ phát nhiệt, liều lĩnh muốn thỏa mãn chính mình ăn dục vọng, điều này hiển nhiên cũng là bọn họ nhược điểm một trong. Mà sử dụng bọn họ phần này nhược điểm ta mà, khả năng chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đột nhiên nheo cặp mắt lại. Một giây sau, ông, khủng bố sát ý lan tràn ra, nương theo lấy một cỗ huyết sắc khí tức. Sở Dịch sau lưng bỗng dưng sinh ra 6 cánh tay, chính là Tu La Lục Tý. Mà lại, làm Tu La Lục Tý xuất hiện tại Sở Dịch sau lưng thời điểm, Sở Dịch Tu La Thần Binh cũng là ngưng kết hoàn tất. Chỉ là, hoàn thành Tu La Thần Binh ngưng kết Sở Dịch, bây giờ cũng không phải là nắm trong tay một thanh Tu La chi nhận đơn giản như vậy. Bởi vì trừ Sở Dịch hai tay, toàn bộ nắm Tu La chi nhận bên ngoài hắn sau lưng Tu La Lục Tý phía trên, cũng là toàn bộ đều nắm giữ lấy Tu La chi nhận. Bất quá, lúc này thời điểm muốn là mi hóp tại Sở Dịch bên người lời nói, hắn nhất định sẽ cảm giác phi thường tò mò. Tâm đạo Sở Dịch ngưng kết nhiều như vậy, Tu La chi nhận có gì hữu dụng đâu. Mi hóp có thể có dạng này nghi vấn, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đồng dạng tinh thông kiếm đạo. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng Sở Dịch muốn chém ra, phá thiên, kiếm thế, đến cùng sẽ có như thế nào khủng bố tiêu hao. Vẻn vẹn là một cái, phá thiên, kiếm thế, Sở Dịch tiêu hao cũng rất nhiều. Huống chi là hai tay cùng lúc chém xuống ra, phá thiên, kiếm thế. Huống chi là Tu La Lục Tý đồng thời chém xuống ra, phá thiên, kiếm thế đâu. Rất hiển nhiên, nếu là trước đây Sở Dịch, đừng nói là hai tay bồi tiếp Tu La Lục Tý đồng thời chém xuống, phá thiên, kiếm thế. Đoán chừng cũng là hai tay cùng lúc chém ra, phá thiên, kiếm thế. Dạng này tiêu hao đều là hắn chưa hẳn có thể thừa nhận được. Nhưng hiện tại Sở Dịch biến đến cùng trước kia khác biệt. Bởi vì Sở Dịch thân thể không còn là trước kia thân thể, mà chính là hắn tái tạo mà thành hoàn mỹ thân thể. Lấy cỗ này một lần nữa miêu tả mà thành hoàn mỹ thân thể làm cơ sở, Sở Dịch ngưng kết Tu La Lục Tý tiêu hao có thể nói là hạ thấp cực hạn. Liền mang theo Tu La cánh tay chém xuống, phá thiên, kiếm thế tiêu hao đều là giảm thiếu không ít. Mà lại, đã Sở Dịch nương tựa theo cỗ này tái tạo mà thành hoàn mỹ thân thể, liền ngưng kết Tu La Lục Tý tiêu hao đều giảm bớt. Vậy hắn tại dưới trạng thái bình thường chém xuống, phá thiên, kiếm thế tiêu hao, tất nhiên cũng là muốn giảm thiếu không ít. Cho nên, đang có cái này vô số phần tiêu hao giảm bớt, chỉnh một chút 8 cái, phá thiên, kiếm thế điệp ra. Đối Sở Dịch tới nói cũng không phải là không có cách nào hoàn thành sự tình. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Sở Dịch Tu La Lục Tý, Tu La Thần Binh ngưng kết hoàn thành thời điểm, theo Sở Dịch hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ nghe oanh một tiếng, 8 cái phá thiên kiếm thế rõ ràng là theo Sở Dịch phương hướng đồng thời chém xuống mà ra. Mà Sở Dịch chém xuống mà ra phá thiên kiếm thế kiếm mang cũng là theo hai tay của hắn, Tu La Lục Tý bên trong Tu La chi nhận chém xuống mà xuống, ào ào đan vào một chỗ, hình thành càng thêm đáng sợ lực lượng. Sau đó, theo ngoại giới xem ra Sở Dịch chém xuống mà ra 8 cái phá thiên kiếm thế kiếm mang chỉ là bay tập kích mà đến, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ mà thôi. Tại Sở Dịch trước mặt, tất cả ăn thịt trùng chính là toàn bộ bỏ mình, một cái tiếp một cái rơi xuống mặt đất, không bao lâu thì hóa thành Sở Dịch cần màu đen viên thuốc. Chỉ có Sở Dịch, chỉ có chính hắn minh bạch, hắn chém xuống mà ra phá thiên kiếm thế kiếm mang đan vào một chỗ về sau, cần cỡ nào tinh diệu khống chế mới có thể trúng đích tại mỗi một cái ăn thịt trùng bụng nhược điểm phía trên. Ngô xem ra lần này thí nghiệm kết quả vẫn là vô cùng không tệ. Thí nghiệm thành công cũng đại biểu ta kiếm đạo tạo nghệ rốt cục lại bước lên trước từng cái bước. Cho nên nói, ta phải thật tốt cảm tạ một chút tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo. Cũng là muốn thật tốt cảm tạ một chút những thứ này nguyên bản vô cùng khó giải quyết ăn thịt trùng, nếu là không có các ngươi lời nói, ta lại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,